Chương 178, ta cứ nhìn, không nói lời nào. Uchiha Shinji không lo NG quanh co, ở tộc hội ngay từ đầu thời điểm liền nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm, vô số tộc nhân lô thai nhất thời lặng lẽ đứng lên, cái vấn đề này đồng dạng là bọn họ bây giờ quan tâm nhất. Ghen cười mị nhìn Shinji, dùng hắn kiếp trước lời nói, cái này kêu là mở đầu năng lượng cao. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi tại đối diện, vững như bàn thạch, ngay cả mí mắt cũng không nhấc nhất hạ, thật giống như Uchiha Shinji để danh người không phải là hắn như vậy. Uchiha đỉnh phong thượng nhẫn bên trong có mấy sắc mặt người có chút khó chịu, cũng không tiện biểu hiện ra, Uchiha Shinji thân phận bất đồng, hắn là Bắc Phương trưởng lão, lại vừa là tối cao quyết sách tầng, nói chuyện phân lượng rất đủ, trong chuyện này hắn còn nói rất có đạo lý, ngay cả phản bác cũng không mượn được cớ. Ho khan, Shinji trưởng lão nói không sai, bây giờ trọng yếu nhất là tộc trưởng nhân tuyển, Mạ Đạ Dạ thiếu gia cũng là có tư cách nhất kế thừa tộc trưởng đại vị, mà dù sao tuổi tác quá nhỏ, năng lực chưa chắc đủ, đặc biệt là bây giờ chiến loạn nhiều năm liên tục, chúng ta cần một cái có thể uy hiếp còn lại đại tộc tộc trưởng, lúc này hay lại là thảo luận kỹ hơn tốt. Một vị đỉnh phong thượng nhẫn lên tiếng, ghen nhìn về phía người nói chuyện, hắn gọi Uchiha Akiza Izumi. Uchiha gia đỉnh phong thượng nhẫn, lập được không ít công lao, trên chiến trường lúc là nhị trưởng lão Uchiha Sen phó thủ. Hắn xuất ra lý do cũng rất tốt, tránh Mạ Đạ Dạ chính thống người thừa kế nhọn vấn đề, chỉ nói hắn tuổi tác tiểu, năng lực chưa đủ, nghĩ đem chuyện này đẻ xuống theo sau. Tuổi tác vật này, có lúc rất vô dụng, có lúc lại rất hữu dụng, bởi vì ở nào đó thời điểm, số tuổi là cùng bối phận cùng với thực lực nối kết. Liền lấy nguyên tắc bên trong mà nói, bèn nhất chiến sau khi Tsunade hôn mê, Konoha nghĩ muốn chọn ra đệ lục đại hồ cả, từng có người đề nghị Kakashi, sau đó bị bác bỏ, trong đó cực kỳ trọng yếu một cái lý do cũng là còn quá trẻ. Phải biết, lúc ấy Kakashi trên thực tế đã tháng 2 năm 19 tuổi, đến gần 30 tuổi, vẫn bị bọn họ cho là tuổi trẻ, là tiểu bối. Mà bây giờ Mạ Đạ Dạ là chỉ có 15 tuổi. Đương nhiên, trên thực tế không thể như vậy đổi. Uchiha tộc trưởng cùng hổ cả bất đồng, chiến quốc tình huống cũng cùng sau đó cổ nổ hạ bất đồng, chiến quốc càng nhiều là lấy thực lực vi tôn, tuổi tác xếp hạng sau đó. Nhưng bây giờ Mạ Đạ Dạ ngoài mặt chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực, Uchiha đẳng cấp cao hơn hắn có khối người, ở thời điểm này, tuổi tác là được rất trọng yếu một vòng. Nói trắng ra, chính là bọn hắn cho là Mạ Đạ Dạ quyền đầu không đủ lớn, là thuộc về có thể đánh đẻ người chọn. Nếu như bây giờ Mạ Đạ Dạ có ảnh cấp thực lực, bọn họ khẳng định nói bậy không có, đàng hoàng để cho hắn tiếp nhận tộc trưởng. Uchiha Akiza Izumi kín đáo biểu thị phản đối, nhất thời lại có mấy vị đỉnh phong thượng nhận phát biểu ý kiến, có mấy vị đồng ý Shinji ý kiến, đồng ý Mạ Đạ Dạ tiếp nhận tộc trưởng, có mấy vị lại cho rằng Mạ Đạ Dạ tuổi quá trẻ, chưa chắc có thể chống được Uchiha cái thúng, song phương ý kiến cũng không thống nhất. Ghen bưng lên trước người ly trà khẽ nhấp một cái, mỉm cười nhìn những thứ này đỉnh phong thượng nhẫn cãi vã, lời như vậy để, bên giữa y tinh anh thượng nhẫn là không dám tùy tiện chen vào nói, cái này thuộc về một loại khác chiến tranh. Nói là chiến tranh kỳ thực phóng đại, chính trị mới là một loại khác không tiếng động chiến tranh, loại này trong gia tộc mình cục bộ tranh quyền đoạt lợi, xa xa không đạt tới cái loại này bẩn thỉu trình độ, nhiều nhất mọi người mỗi người có chút nhỏ tâm tư a ghen cũng không nói chuyện. Lộ vẻ rất có kiên nhẫn, những thứ này đỉnh phong thượng nhẫn tuy nói là ủ trí hạ cao tầng, cũng có nhất định quyền quyết sách, nhưng trên thực tế thật đang toàn lực hay là ở tối cao quyết sách tầng trong tay, tối. Cao quyết sách tầng phần lớn người còn chưa phát biểu ý kiến, bọn họ tranh chấp cũng chính là tiểu đả tiểu nháo a lại nhìn một hồi, ghen có chút buồn chán, tranh luận rất kịch liệt, trên thực tế không phải là ủng hộ cùng phản đối hai loại thái độ thôi, nói lại huyền chuyển cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Nghĩ tới đây hắn hướng Mạ Đạ Dạ đánh cái ánh mắt, Mạ Đạ Dạ, để cho ta nhìn ngươi thế lực, loại thời điểm này, cần trừ xỉn gì bên ngoài tối cao quyết sách tầng nói chuyện. Trên thực tế, ghen nếu như quyết tâm đẩy Mạ Đạ Dạ thượng vị, hắn là như vậy có biện pháp, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, đúng như hắn lần trước cùng Mạ Đạ Dạ nói chuyện trời đất nói, hắn chỉ là chuẩn bị cổ võ trợ uy, chân chính khó khăn còn cần Mạ Đạ Dạ chính mình vượt qua. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ liên đăng thượng tộc trưởng vị trí loại chuyện nhỏ này đều phải dựa vào hắn, vậy hắn cũng sẽ không là nguyên tắc bên trong cái đó bá khí vinh váo bột Mạ Đạ Dạ minh bạch ghen ý nghĩ, bất động thanh sắc. Hướng người khác liếc mắt nhìn. Ừ, an tĩnh, tộc hội thượng cãi lộn, còn thể thống gì? Đột ngột một tiếng ở tối cao quyết sách tầng nào nhân khẩu bên trong truyền ra, đỉnh phong thượng nhẫn môn nhìn nhau liếc một chút, dừng lại tranh chấp. Nói chuyện là Uchiha Hans, nạ dạ sườn núi chiến trường chỉ huy giả, tối cao quyết sách tầng một thành viên. Há, Hans ngươi có ý kiến gì sao? Uchiha to lặng lẽ nói, hắn vẫn nhìn tộc hội biến hóa, vẫn không có đồng hồ qua hình dáng. Bây giờ Uchiha ra không có tộc trưởng, hắn vị đại trưởng lão này cũng là địa vị tối cao người, quá sớm tỏ thái độ, cũng không có ích lợi gì, huống chi nội tâm của hắn cũng đang do dự. Uchiha Hans trực tiếp đứng lên, thái độ cương quyết đạo, một đám người ở chỗ này tức tức oanh oai, các ngươi rồi hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ hiểu biết bao nhiêu, thân ta là nạ dạ sườn núi chiến trường chỉ huy giả, có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, Mạ Đạ Dạ năng lực, thực lực vượt xa các ngươi tưởng tượng, lại cầm tuổi tác mà nói chuyện, đơn giản buồn cười, ta hoàn toàn ủng hộ Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp nhận tộc trưởng. Tối cao quyết sách tầng lên tiếng, phân lượng tự không như thế. Ban đầu tìm đủ loại lý do biểu thị phản đối đỉnh phong thượng nhẫn nhất thời ách hỏa, Uchiha Shinji cộng thêm Uchiha Hans, bây giờ đã có hai vị cao nhất quyết sách tầng tỏ thái độ ủng hộ, đây đã là tương đối cường thế một cổ lực lượng. Phải biết, sau khi chiến tranh kết thúc, loại bỏ chết trận Uchiha Tạ gì mà cùng Uchiha Shida, còn thừa lại tối cao quyết sách tầng chỉ còn 6 vị, trong đó Uchiha bất nhân còn thân ở Nam Phương vô pháp xuất hiện ở tộc địa, trên thực tế chỉ có 5 người. Dựa theo Uchiha ra quy chắc, loại thời điểm này, chỉ cần đạt được 4 người ủng hộ, là có thể tiếp nhận tộc trưởng. Nói cách khác, Mạ Đạ Dạ chỉ cần còn nữa 2 người ủng hộ, liền có thể trở thành Uchiha ra tân nhất nhờ mờ tộc trưởng, mà cái này nhìn, cũng không phải là xa không thể chạm. Hans, Shinji, tộc trưởng chuyện này là ta Uchiha ra trọng yếu nhất đại sự, không thể như vậy qua loa, Mạ Đạ Dạ tuổi tác dù sao quá nhỏ. Vô pháp làm mọi người tâm phục cũng là bình thường, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, tìm ra một cái điều hòa biện pháp. Hạ Uchiha Sen cười nói, tuy nói huyền chuyển, vừa ý thấy cũng đã biểu lộ không bỏ sót. Ghen gõ nhẹ mặt bàn nhìn hết thể các thứ này, có chút hăng hái mắt nhìn Mạ Đạ Dạ, ám đạo, không trách nhiều như vậy đỉnh phong thượng nhận phản đối, nguyên lai là Uchiha Sen đứng ở sau lưng, cứ như vậy Mạ Đạ Dạ ngươi phải làm sao đây, lão này sức ảnh hưởng cũng không yếu à.